Chương 171, ta sẽ lấy chính mình nói đùa. Khương Ly tay còn lưu lại tại và táo của mình bên trên. Trong ngực Lục Chăn Chăn, ăn uống no đủ, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, lại nặng nề thiếp đi. Tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, Thiếu Đế chững chạc đàng hoàng đi đến. Nhưng, phía sau hắn cửa, nhưng không gió tự đóng. Đem gian phòng này, ngăn cách thành một cái thế giới khác, một cái không người quấy rầy thế giới. Chăm chú hướng chính mình trực tiếp đi tới nam nhân, Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Ngươi làm sao Thiếu Đế đi tới trước mặt, ánh mắt từ trên thân Khương Ly rời đi, rơi vào Lục Chăn Chăn ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi của nàng còn mang theo một giọt vóng ánh, lập tức để Thiếu Đế con mắt tối sầm lại, nhìn về phía Khương Ly. Chăn Chăn ngủ ân. Khương Ly nhẹ gật đầu. Nàng phảng phất tại ánh mắt của nam nhân bên trong, nhìn thấy thứ gì không thể miêu tả đồ vật. Được đến nàng đáp lại, Thiếu Đế trực tiếp vươn tay ra, theo nàng trong ngực đem trong tã lót Lục Chăn Chăn ôm lấy, quay người liền hướng một bên giường nhỏ đi đến. Cái này nho nhỏ chiếc nôi giường, là Tề Dục dưới sự chỉ điểm của Tề Viễn Trinh, tự tay chế tạo ra đến cho muội muội mình lễ vật. Bên trong, còn cần tốt nhất tiệm tơ lụa. Chăn Chăn nằm trở ra, hoàn toàn không có bị kinh động, ngủ khuôn mặt nhỏ, còn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thậm chí, còn cười ra âm thanh. Một màn này, để Thiếu Đế cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, biến đến nhu hòa rất nhiều. Sắp xếp cẩn thận Lục Chăn Chăn về sau, Thiếu Đế mới hướng Khương Ly đi tới, trực tiếp ngồi ở trước mặt nàng, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào nàng còn chưa chỉnh lý tốt trên vạt áo. Hắn cái kia trần trụi ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân, càng làm cho Khương Ly minh bạch hắn muốn làm gì. Vừa nghĩ tới đây nam nhân, những ngày này đến cố nén, Khương Ly lập tức có chút không đành lòng. Thân thể nàng mềm nhũn, dứt khoát trực tiếp hướng nam nhân bền chắc, rộng lớn lồng ngực ngã xuống. Thiếu Đế hai tay tiếp được nàng, sẽ nàng ôm vào chính mình trong ngực. Âm thanh trầm thấp hỏi một câu, còn cảm thấy khó chịu đột ngột hỏi một chút, để Khương Ly ngẩn người. Nàng theo Thiếu Đế trong ngực ngẩng đầu lên, đối mặt nam nhân cặp kia đẹp mắt con mắt. Tại ánh mắt của nam nhân chỗ sâu, nàng thế mà nhìn thấy vẻ mong đợi. Mà như vậy tia chờ mong, để Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi, cái này nam nhân đến cùng đang hỏi cái gì? Khương Ly nhịn cười, dán chặt lấy nam nhân nói, Chăn Chăn khẩu vị không sai, ta tuyệt không cảm thấy khó chịu. Quả nhiên, tại nàng nói xong câu đó về sau, nàng theo trong mắt của nam nhân nhìn ra thất vọng. Ân, như vậy cũng tốt. Nam nhân trầm giọng nói. Giọng nói kia, rõ ràng chính là không được lục giới. Khương Ly đột nhiên khẽ gọi một tiếng, tại hắn trong ngực cọ sát. Nữ nhân hương khí, còn có vừa vặn cho bú qua mùi sữa thơm, chui vào Thiếu Đế trong mũi, để hắn tâm thần rung động, ôm trong ngực mềm mại thân thể hai tay lập tức siết chặt. Ân có trời mới biết, hắn một tiếng này hạ khắc chế đến có bao nhiêu vất vả, nếu không phải hắn còn có lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ cũng chỗ sung yếu động. Nhưng mà, trong ngực hắn tiểu yêu tinh, nhưng thật giống như nhìn không ra hắn chịu đựng cùng khắc chế, còn tại trong ngực hắn mải cỏ mấy lần. Lục giới, ngươi có phải hay không rất khó chịu lười biếng mà mang theo dụ hoặc câm thanh, tựa như biến thành từng cái quỷ quái, thuận Thiếu Đế ra, chui vào trong đó, đang không ngừng mê hoặc hắn. Dù hắn ý chí kiên định, đều có chút không chịu nổi. Ly Nhi, không cần đùa. Thiếu Đế hít một hơi thật sâu, cố nén muốn đem trong ngực người đặt ở dưới thân xúc động, dùng còn sót lại lý trí, nói ra câu nói này. Ta không có đùa. Chăn Chăn đã ngủ say. Khương Ly còn cố ý nhắc nhở một câu. Quanh câu nói này, giống như là núi lửa phun trào, theo Thiếu Đế thân thể phun ra, bay thẳng trán. Cơ hồ tại Khương Ly không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, hắn liền ôm nàng đảo hướng giường, sẽ nàng đặt ở dưới thân. Nhặt nhẽo lưu ly con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở trên giường, lười biếng mê hồn vũ mị nữ tử. Cặp mắt kia bên trong, phản chiếu ra nàng thời khắc này động lòng người dáng dấp. Thiếu Đế hít một hơi thật sâu. Độc thuộc về Khương Ly mùi, bị hắn hút vào trong thân thể, chẳng những không có để hắn tỉnh táo lại, ngược lại tăng lên hắn lý trí thiêu đốt. Ly Nhi, ngươi còn tại ở cữ, không nên ép ta tổn thương ngươi. Thiếu Đế trên huyệt thái dương, nổi gân xanh, trong mắt đều nhiễm lên một tầng máu đỏ tia. Hắn vốn cho rằng, hắn đều nói đến rõ ràng như vậy, tên tiểu yêu tinh này cần phải có thế nghe hiểu được mới là. Thế nhưng là, Khương Ly đang nghe hắn câu nói này về sau. Chẳng những không có thối lui, ngược lại giống như rắn yếu đuối không xương hai tay, chủ động quấn lên cổ của hắn, đem hắn đầu kéo đến thấp hơn chút. Là ai, nói cho ngươi nói không cho phép cái này để người ta ý loạn tình mê âm thanh mới ra, thiếu đế thân thể liền lập tức căng cứng, biến đến đỏ sẫm đôi mắt chỗ sâu, phảng phất tại phiên trào, trong thân thể giam giữ hồng hoang manh thú, liền muốn lao ra. Không phải nói cho bú thời điểm, vừa sinh xong hải tử ở cữ bên trong, không nên cùng tại mê hồn nữ tử nhìn chăm chú bên trong, tại nàng nghiền ngẫm vẻ mặt, thiếu đế buột miệng nói ra. Thế nhưng, lại im bặt mà dừng. Không nên cùng cái gì Khương Ly đem đầu của hắn lại kéo đến thấp hơn chút, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười càng thêm rõ ràng nàng lục giới, thật rất đáng yêu a không nên, cùng phòng. Thiếu đế cơ hồ là toàn thân cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này bốn chữ. Phảng phất, bốn chữ này là hắn có thù không đội trời chung cửu nhân. Kia là phàm nhân, mà ta là người tu hành. Thân thể, cũng sớm đã khôi phục. Khương Ly dụng thanh âm cực thấp, tại thiếu đế bên thai than nhẹ. Tê tê dại dại khí tức, mang theo bây giờ Khương Ly đặc hữu mùi sữa thơm, đập vào mặt, cùng lời của nàng cùng một chỗ, điểm bạo thiếu đế thân thể. Ngươi nói thật chứ thiếu đế dùng cuối cùng một chút lý trí hỏi. Hắn sợ Khương Ly chỉ là không đành lòng hắn khó chịu, cố ý không nhìn thân thể của mình, muốn thỏa mãn chính mình. Hắn thời khắc này biểu lộ, có chút dữ tợn, bởi vì cố nén xúc động, sắc mặt của hắn đều biến đến màu đỏ tím, trong mắt máu đỏ tia đều càng ngày càng rõ ràng. Ta như thế nào lấy chính mình thân thể nói đùa? Khương Ly phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, thanh âm êm dịu. Ngươi rất có thể nhưng, thiếu đế lời nói còn chưa lối ra, Khương Ly hai tay đột nhiên vừa dùng lực, đem không phòng nam nhân kéo xuống, để môi của hắn rơi vào chính mình sung mãn mềm mại đôi môi phía trên. Bốn môi kề nhau, còn có cái gì có thể nghĩ? Thiếu đế nhạt nheo hai mắt, đã sớm biến đến thâm thúy vô cùng. Trong thân thể của hắn, phảng phất truyền ra dã thú tiếng gầm gừ. Ông tại màn rơi xuống thơ ý điếm, thiếu đế vẫn không quên đánh ra một đạo nguyên lực, sẽ căn phòng này trực tiếp phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Liền trên giường nhỏ nữ nhi, cũng đều bị hắn đặc thù chăm sóc, tại nhẹ nhàng lắc lư giường nhỏ bên ngoài, thêm ra một tầng thất thải mộng ảo chi sắc, cách ngăn tất cả. Màn rơi xuống, che đậy trên giường hai thân ảnh. Đêm, đúng hạn mà tới. Khu nhà nhỏ này, phảng phất trở thành cấm địa, bất kỳ người nào không được đến gần. Đêm, rất dài rất dài.